Liền cũng ôm cục tức hầm hầm về buồng để thay đồ rồi sức thuốc. Mị thì mệt mỏi muốn kiệt sức, cô không đi theo ai mà buồn bã ra sau vườn. Cô muốn một mình yên tĩnh, không bị người ta quấy rầy. Mị cứ thế đi thẳng ra phía giếng, dường như có một điều gì đó thôi thúc theo cô đi ra đó. Bỗng tiếng sáo trúc réo sắt khiến cho bước chân của cô chậm lại. Từ xa cô thấy cậu Vũ đang ngồi trên tảng đá say mê thổi sáo mà không màng đến những thứ xung quanh. Tiếng sáo trúc lúc trầm lúc bổng, lúc da diết như ai oán, lúc lại ngọt ngào như những chàng trai biết yêu lần đầu. Thầy của Mị cũng rất có tài thổi sáo. Hồi xưa chỉ vì bu của Mị nói thích nghe tiếng sáo mà thầy cô không quản khó khăn để học cho bằng được. Tình cảm của ông đối với bà khiến Mị bây giờ cũng thầm ghen tị. Cô biết cả đời sẽ chôn vùi ở đây, chẳng bao giờ biết tình yêu đích thực là gì. Cô cũng không còn được hồn nhiên, vô lo vô nghĩ hay tự quyết định những việc mình làm. Mọi thứ ngày càng tồi tệ theo hướng xấu hơn. Mị đứng đó thả hồn theo từng giai điệu. Bỗng một cơn gió thoảng qua khiến cô lạnh sống lưng, nổi gai ốc từng mảng. Trong bụi tre có tiếng vọng lại: đêm nay đúng giờ xỉu, nhớ chôn vòng ngũ sắc hướng đông nam. Cô đi một mình ra sau giếng, không được kể chuyện này với bất cứ ai, cầm theo cái bát hướng xương. Sau khi chôn xong đợi gà gáy, cô lấy bát đó ra rồi hòa thêm chút nước tiểu uống. Như vậy mọi bùa chú sẽ được giải trừ. Tôi khuyên cô thành thật là hãy tránh xa cậu Hưng ra, càng xa càng tốt. Cậu ta không tốt đẹp gì đâu. Những người dính dáng tới cậu ta đều nhận kết quả khốn khổ. Tôi đi đây, nhớ làm cho con tôi cái lễ. Giao chỉ nói được tới đó rồi hét lên. Không gian cũng quay về yên ắng như thường. Mị cố ghi nhớ hết những lời Giao chỉ điểm. Cô thầm cảm ơn Giao. Dù không quen biết, nhưng cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ Mị. Mị còn đang phân vân suy nghĩ thì bắt gặp cậu Vũ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cô ngại ngùng vội vã quay mặt đi luôn, hai má đỏ bừng vì ngại. Vũ nhanh chân bước lại, giọng cậu rất nhỏ, dường như chỉ hai người họ mới nghe rõ. Thực ra, hôm qua anh trai của tôi vẫn chưa làm gì được cô. Tôi thấy mình cần có nghĩa vụ cho cô biết được sự thật. Nếu cô chưa sẵn sàng làm vợ, thì sau này nên cẩn thận, tốt nhất là đừng tin bất cứ ai. Sao cậu tốt với tôi thế? À mà thầy nói cậu sắp lấy vợ rồi hả? Chúc cậu sẽ kiếm được một người vợ như ý. Mị cũng không biết tại sao lại nói những lời đó. Chỉ biết khi cô nói xong thì cậu Vũ đã thăm dò: ý cô thì sao? Hả? Có lẽ cả hai đều hiểu ý tứ của câu nói ấy. Mị thở dài, một nỗi buồn vô hạn nhấn chìm tâm hồn tươi đẹp của cô. Mị buột miệng: chắc tôi đến chết cũng không dám mơ mộng hạnh phúc. Vũ nhìn Mị, khuôn mặt cậu hiện lên sự rõ ràng sự bất lực. Cậu muốn giúp vợ thoát khỏi địa ngục tăm tối nhưng chẳng có tư cách. Dù sao cái xã hội quá hà khắc, dù sao cô ấy cũng là vợ của anh trai cậu, có quá nhiều thứ khiến họ không tài nào gần lại nhau. Vũ lực bất tòng tâm. Cậu không nói tiếp mà đưa sáo ra thổi. Mị cũng mặc kệ đời, cô ngẩng mặt lên trời nhìn những đám mây đen kịt đang kéo đến. Mọi thứ tối đen như chính số phận của cô, không hề có lối thoát. Cô lắc đầu: tôi không tin số phận, tôi không đầu hàng. Vũ vẫn ngồi điềm nhiên thổi sáo, trong cậu chất chứa rất nhiều tâm sự. Cậu cũng muốn an ủi Mị nhưng lại thôi. Giữa họ có một khoảng trống vô hình, dường như khoảng trống đó mỗi ngày một kéo xa hơn nữa. Mị dùng viên sỏi vẽ những nét ngoằn ngoèo trên đất. Chẳng biết là cô ấy vẽ gì, nhưng hình thù rất kỳ dị. Một cái giống như hình lưỡi liềm, cái còn lại là hình một bông hoa hồng. Mị cũng ngồi xếp bằng ngay ngắn. Cô lấy 9 ngọn cỏ gấu đặt thành vòng tròn xung quanh hai hình vẽ. Cô nhắm mắt lại, thả lỏng hoàn toàn cơ thể. Dường như Mị cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Trong đầu cũng xuất hiện những đốm đen mỗi lúc một nhiều. Mị lẩm bẩm đọc: Churasama Turitrota Quadurela Chatarama. Cô ấy cứ đọc đi đọc lại những câu đó tới 100 lần thì hiện tượng lạ xuất hiện. Cơn gió lạ từ đâu thổi đến, cuốn theo toàn bộ những chiếc lá khô bay lên, tạo thành hình xoắn ốc, cứ vậy bay vào trong không trung. Những con chim đang bay lượn phía trên cũng xả xuống, tạo thành hình một chữ V như đang bảo vệ cho chủ nhân của chúng. Tiếng sáo trúc mỗi lúc một dồn dập, không còn nhẹ nhàng réo rắt như hồi nãy, mà nhanh mạnh liên hồi. Vũ vừa thổi vừa lén quan sát sắc mặt của Mị. Khi không thấy chuyện gì bất thường thì cậu mới yên tâm. Hóa ra là Mị đang sử dụng thuật chiêu hồn. Cô muốn biết trong đây có tất cả bao nhiêu linh hồn. Mị nhìn ra những linh hồn tỏa ánh hào quang, những linh hồn xám xịt và cả những linh hồn oán khí ngất trời. Cô nhận lời giao muốn giúp họ được nhanh chóng siêu thoát, không bị kẻ yểm bùa khống chế. Chính bởi ma khí nơi này quá mạnh nên những linh hồn kia càng ngày càng bị tra tấn dã man. Ở trong phủ tự dưng xuất hiện những tấm bùa trừ tà, ánh sáng phát ra xung quanh phủ nên linh hồn nào cũng bị ảnh hưởng đau đớn. Họ cố gắng để thoát ra nhưng không tài nào biết chính xác ma lực đó là gì. Nó xuất hiện trong phủ mới có 2 ngày đã khiến toàn bộ các linh hồn tràn đầy oan khí. Đây cũng là lần đầu họ bất lực trước bùa chú đó. Hôm nay họ đã nhờ Mị giúp gỡ các bùa đó ra. Họ cũng mách nước cho cô trong ngày mai sẽ có một pháp sư rất cao tay ẩn danh là thầy Lang, nhưng kỳ thực vào đây để hại Mị với cậu Vũ. Họ còn cẩn thận dặn cô tuyệt đối không được để lộ bất cứ sơ hở gì. Muốn bảo vệ bản thân khỏi lão pháp sư kia thì chỉ cần trong túi để 3 nén nhang đã đốt cháy hết và 1 củ tỏi. Sáng khi thức dậy phải uống ngay 1 bát canh gừng rồi ăn đồ khác. Đặc biệt là họ còn đặc biệt nhắc nhở cô cắt nhúm tóc, chôn 4 góc chân giường. Trên đầu giường để 1 chiếc khăn gấp đôi lại. Buổi đêm khi nghe có tiếng thầy Bu gọi thì tuyệt đối không được đáp lại. Nếu như vô tình trả lời sẽ mất mạng ngay lập tức. Nếu như đang ngủ say bị người âm khống chế thì phải bình tĩnh bấm mạnh vào ngón tay cái, nhất định là không được mở lời. Mị vẫn nhắm nghiền mắt để trao đổi với các linh hồn. Khi những con chim vội vã đập cánh bay vút lên cao thì Mị cũng mở mắt. Cô không thấy Vũ đâu nữa. Mấy tên gia đình đi ngang thấy Mị đang nhổ cỏ cũng không nói gì ngạc nhiên. Họ vẫn nghĩ là cô ấy buồn vì chuyện bị mợ xính mắng mỏ, hoặc cũng có thể là do Mị đang giả vờ đáng thương để lấy lòng người khác. Nhưng chẳng ai dại mà quan tâm. So với nhiều chuyện thì sống sót vẫn là lựa chọn hàng đầu. Mị cũng đứng dậy thong thả đi về buồn. Tối đó cô lấy lý do sức khỏe không được tốt để nhịn đói, rồi làm theo những lời linh hồn đã chỉ điểm. Gần giờ xỉu, khi mọi người đang say giấc thì Mị rón rén ra phía gần sau giếng, căn đúng canh giờ và hướng mà mợ giao nói để chôn hòn đá ngũ sắc kia xuống. Mị cẩn thận làm theo từng bước. Gió vẫn rít liên hồi như muốn nuốt chửng cô gái bé nhỏ này vào. Sau khi làm xong, cô vừa mới thở vào nhẹ nhõm thì bị một lực đập mạnh vào sau gáy. Nhưng Mị từ nhỏ đã được học võ, hơn nữa cú đập vừa rồi cũng không đúng chỗ hiểm nên cô chỉ nhất thời choáng váng. Mị quay ngược lại thì bất ngờ nghe một tiếng động rất mạnh, con người vừa té xuống giếng. Đúng lúc này từ phía xa đuốc đốt rực sáng cả một khoảng. Mị hốt hoảng nên vội bỏ chạy, nhưng cô không biết là mình đã vô tình để rơi lại chiếc khăn. Cô chạy được một đoạn ngắn thì một cánh tay kéo cô tạt ngang núp vào sau đám dâm bụt. Hóa ra đây chính là cậu Vũ. Họ vừa trốn xong thì phía ngược lại cũng có đám người chạy tới. Mị thở dốc, suýt nữa là cô bị bọn chúng tóm được. Mị cũng không hiểu sao có người biết được chuyện này mà đặt bẫy. Đám người kia lục soát quanh cái giếng rất lâu. Họ phát hiện ra một đám đất nhỏ mới đào thì vội bới lên. Phía dưới có một hòn đá ngũ sắc đang phát sáng lấp lánh. Tuy không ai hiểu vật này là gì, nhưng họ đều vui mừng hy vọng mình lập được công lớn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Mị tiếc nuối vì công sức đã tan thành mây khói. Cô nhíu mày, tay đấm mạnh vào không trung. Vũ chỉ nói khẽ, bình tĩnh. Khi đám người kia bỏ đi hết thì họ mới bỏ ra khỏi đây. Mị định đường hoàng mang theo cửa chính vào buồng nhưng bị Vũ ngăn lại. Cậu kéo cô lèn ra phía cửa sau rồi trèo theo cửa sổ vào buồng của cậu. Từ đây có đường thông tới chỗ của Mị. Cô được phen ngã ngửa, không ngờ Vũ lại biết nhiều đến thế. Mị vừa tới nơi thì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mở cửa, mau mở cửa. Phía trong là ai đấy? Dám giả mạo mợ lẽ ở trong đó. Nếu ngươi không mở cửa thì chúng ta sẽ phá cửa vào. Mị lúc này đã đoán được ngụ ý của cậu Vũ. Cô nhìn thấy cửa khóa trong thì không ngừng cảm phục khả năng tiên đoán như thần của người đó. Hóa ra chuyện Mị lẻn ra ngoài làm phép đã bị người khác nhìn thấy. Họ cố tình chia làm 2 tốp để bắt sống lấy cô. May mà Mị nhanh chân chạy được về đây kịp thời. Cô cố gắng để quần áo sộc sạch, tóc tai bù xù, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, bước ra mở cửa. Cô thấy Mợi Xính với hai bà cùng một đám gia đình đứng đó thì ngạc nhiên. Sao hôm nay hai Bu và Mợ ngủ muộn thế? Phủ mình có trộm hay sao vậy Bu? Ba người phụ nữ kia mặt biến sắc, có lẽ tình huống này họ bất ngờ. Mợ Xính cương quyết khẳng định hồi nãy thấy Mị ra ngoài, thằng Đỉnh còn bám sau mợ ấy, nhưng giờ chưa thấy nó đâu. Mị nghĩ ra ngay người đánh mình rồi bị té xuống giếng, nhưng cô vẫn tỏ vẻ ngơ ngác. Mợ có nhìn nhầm không thế? Tôi ở trong phòng từ tối tới giờ, nay tôi đau bụng nên đi không nổi. Và lại khi mợ tới cửa cũng khóa trái mà, trong phòng không hề có ai, trừ khi tôi có thuật phân thân mới làm được những điều mợ nói. Mợ Xính cứng họng nhưng không biết giải thích ra sao. Hồi nãy chính mợ với thằng Đỉnh còn đi theo Mị, nhưng đi được một đoạn thì mợ ấy sực nhớ ra chuyện này phải báo cho hai bà, nên tức tốc chạy đi luôn, còn sai Đỉnh phải bám sát Mị, quan sát mọi hành động của cô ấy. Bà cả đi vào trong buồng kiểm tra một lượt, khi không thấy bất cứ bất thường nào cả thì bà đành phải tươi cười. Thôi con ngủ đi, chúng ta đi bắt trộm. Vì để an toàn tuyệt đối cho mọi người nên mới đi lần lượt từng buồng. Con nhớ đi ngủ khóa cửa cẩn thận nhé. Mị vâng vâng dạ dạ, bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thường, nhưng thực ra tim đang đập bùm bụp như muốn bắn cả ra ngoài. Nếu hôm nay không được cậu Vũ giúp sức thì có lẽ cô đã bị phanh thây làm trăm mảnh. Bởi vì trong phủ này làm gì có tình người, họ coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần hết giá trị lợi dụng hoặc là chướng tai gai mắt với chủ nhân thì đều không biết trở thành hồn ma vất vưởng khi nào. Xính không cam tâm thua cuộc, cô tự mình vào trong buồng kiểm tra thật kỹ, lật tung từng ngõ ngách xem Mị có giấu cái gì trong đó hay không. Sau vụ cậu Hưng bị phát hiện, tự dưng Xính ghét Mị ra mặt, không còn bất cứ cảm tình gì với cô nữa. Cô ta chỉ muốn tìm được lý do chính đáng để tống khứ Mị ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Bởi vì Xính nhận ra chồng mình đã có cảm tình, khát khao được chinh phục Mị. Xính cũng sợ vị trí của mình bị lung lay. Cô không có con, cũng không thể để người phụ nữ khác có được diễm phúc ấy. Bà cả không muốn Xính làm dùm beng mọi chuyện nên hơi gắt. Về thôi, con có thai đấy, ngủ sớm cho khỏe, chứ hơi đâu mà đi lo cho tên trộm. Bà hai nãy giờ vẫn đang tức tối vụ bị hai người này quấy rầy nên hậm hực. Đúng là dỗi hơi, đang ngủ ngon thì rủ nhau đi làm mấy cái trò khủng điên. Mà kệ hai người, tôi ngủ đây. Bà hai bước nhanh rời khỏi. Bà cả nóng mặt nhưng cũng không đáp lại, mà bực bội đi luôn. Xính nhìn bộ mặt của Mị thì hất hàm. Mày ghê gớm lắm đấy, nhưng mà tao thề sẽ có ngày tao lột cái bộ mặt nạ của mày xuống. Ngày ấy mày sẽ chết thê thảm dưới tay của tao. Mị không quan tâm những lời đe dọa này, cô đóng sập cửa, khóa cẩn thận rồi tắt đèn dầu. Căn buồng tối đen như mực, Mị cứ nằm trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được. Cô cứ nghĩ mãi về Vũ. Mỗi ngày cô lại phát hiện ra thêm những bí mật mới mẻ của Vũ. Cậu ấy không hề đơn giản. Vũ biết rất nhiều thứ quan trọng, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ra không biết gì, không quan tâm, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Tự dưng cô tò mò về con người này kinh khủng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Mị lại bò theo đường hầm hồi nãy Vũ chỉ tới phòng cậu ấy. Phòng của Vũ vẫn thắp đèn dầu, ánh sáng heo hắt dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để Mị biết chủ nhân nơi này vẫn chưa ngủ. Cô mở hé cánh cửa đứng đó ngắm Vũ rất lâu. Cậu đang say sưa đọc sách, cả người toát lên khí chất của bậc hiền tài. Bất giác Mị khẽ mỉm cười, cô định trở lại buồng của mình thì có tiếng cất lên. Cô ngắm trộm tôi lâu như thế mà không định nói gì à? Mị ngượng ngùng khi bị phát hiện. Cô rón rén tiến lại gần rồi hỏi nhỏ. Cậu đọc sách mà vẫn biết tôi đến, công nhận siêu thật. Vũ hơi cười nhưng thu lại điệu bộ ấy ngay lập tức, rồi lại trưng bộ mặt lạnh như đá. Mị cũng không quan tâm tới sự lươn lẹo này, cô lý nhí. Cảm ơn cậu vì lần nào cũng cứu tôi. Vũ vẫn không đáp lại, cậu tiếp tục lật sang trang mới. Mị bị hành động phũ phàng này làm cho xấu hổ nên chào cậu ấy rồi xin phép lui trước. Bấy giờ Vũ mới cất tiếng. Đêm hôm khuya khoắt, cô tới phòng của tôi. Cô là gái đã có chồng, nếu như chuyện này bị người khác bắt gặp thì ngay cả tôi có xuống hoàng tuyền cũng không rửa sạch được tội lỗi. Mị cứ cúi gằm mặt xuống đất, cô thậm chí là không dám thở mạnh. Cô cũng không biết mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà dám cả gan tới tận đây. Những điều cậu Vũ nói là sự thật hiển nhiên, cô nhất định sẽ khiến cậu ấy bị liên lụy. Mị rối rít xin lỗi, cô vẫn đang chờ đợi cậu ấy chửi cho một tràng. Nhưng không ngờ Vũ vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần chỗ của mình. Cậu lấy trong túi áo chiếc vòng ngọc giống hệt như cái lần trước liền tặng, nhưng Mị đã vô tình làm vỡ. Mị nhìn thấy cái vòng thì có chút đề phòng, nhưng Vũ nói: "Tôi đi chợ được người ta cho, không biết vứt đi đâu, nên tiện gặp cô ở đây thì đưa cho cô nhờ vứt hộ." Mị nhìn chiếc vòng thì thích thú đeo luôn vào tay, rồi cười híp cả mắt: "Vòng này đúng vừa vặn tay của tôi này, vứt đi phí lắm, coi như cậu cho tôi là xong." "Được rồi, về buồn ngủ đi, mai còn dậy sớm, chứ nếu cô ngủ muộn là bị ăn no đòn đấy, lúc ấy đừng có trách tôi." Mị vui vẻ chào tạm biệt cậu Vũ rồi lại len người qua cánh cửa hẹp. Cô ấy nhanh như con sóc, chỉ một loáng đã về lại vừa giường của mình. Đêm nay cả hai con người cùng mất ngủ, trong tim của họ dường như đã le lói một bóng hình. Dẫu biết là họ không thể chạm tới, dẫu biết chẳng thể có tương lai, nhưng họ vẫn mặc kệ, buông thả bản thân để giấc mơ đêm nay được trọn vẹn nhất, được sống đúng với cảm xúc của chính mình. Mị cứ nắm chặt chiếc vòng, cô ngủ rất ngon, không bị những hồn ma quấy phá hay là có tiếng người âm thì thầm bên tai như những đêm khác nữa. Trong giấc mơ ngập tràn hình ảnh về cậu Vũ, Mị cũng cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, cậu Hưng chẳng biết đi uống rượu ở đâu từ sớm, say lè nhè rồi không ngừng chửi bới. Cậu ấy còn chẳng nể nang đập cửa rầm rầm. Vừa thấy Mị mở cửa, cậu ấy túm lấy tóc của cô lôi sành sạch ra giữa sân. Mị muốn chống cự nhưng thấy người làm đang chứng kiến nên đành nín nhịn. Cậu ấy càng được thể tát bôm bốp vào mặt cô rồi đay nghiến: "Con đàn bà lăng loàn, đêm hôm mày dám hẹn trai ra ngoài hú hí. Nếu như mày thèm khát tới vậy thì hôm nay ông cho mày gãy chân, không còn chân để mà lê lết, để xem mày có sức mà đong đưa với trai được hay không. Đêm qua có người làm chứng kiến mày hẹn hò với thằng Đỉnh phía sau giếng. Khi bị phát hiện, mày bỏ chạy, còn thằng Đỉnh thì trượt chân ngã xuống giếng. Sao, mày có muốn biện hộ cái gì không? Mọi khi mày mạnh mồm lắm cơ mà, tự dưng bây giờ im như hến thế. Mày mở mồm cãi cho tao xem nào." Lúc này, hai thằng gia đình khiêng thằng Đỉnh trên cáng đi vào. Cả người thằng Đỉnh máu nhuộm kín cả quần áo, khuôn mặt sưng vù tới biến dạng. Mị còn chưa kịp phản ứng thì cậu Hưng lại vứt chiếc khăn vào mặt cô rồi chửi tiếp: "Còn hạ nhân, đến một thằng gia đình mày cũng không tha. Hóa ra là chúng mày quen nhau từ trước. Thằng nào mỗi khi tao nói xấu mày thì nó sống chết bảo vệ, còn mày thì khăng khăng giữ thân như ngọc. Bởi mày đã trao thân cho nó, mày sợ bị tao phát hiện phanh phui mọi thứ chứ gì." Mị chứng chọn những cú tát như trời sáng, đến mức xịt cả máu mũi, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không mở lời. Mị biết giờ chưa phải là lúc, nếu như cô chọc giận thì cậu Hưng, thầy Bu cô sẽ nguy hiểm. Cậu đã từng đe dọa thầy Bu Mị, hiện đã được mấy người canh phòng rất cẩn thận. Nếu họ có chết thì quan huyện cũng cho qua với lý do bạo bệnh. Mị còn đang suy nghĩ kế thoát thân thì con Sen ủ té chạy vào, nó nói đứt quãng: "Cậu, cậu ơi, mợ Mị còn chơi bùa ngải đấy. Thầy Lang vừa vào phủ đã nói mợ lẽ nhà này biết chơi ngải." Nó vừa dứt lời thì thấy có một ông thầy lang tay ôm cái sáp, mặc bộ đồ rộng thùng thình quấn khăn xếp. Ông ấy có đôi mắt hơi xếch lên, cặp lông mày đứt đoạn, ở giữa bên trán có một vệt hơi đen nhưng mờ, chỉ những người có tương quan như Mị mới nhìn thấy. Ông ấy tên Kỵ, năm nay đã 60 tuổi, là người vùng khác, chẳng biết gốc gác chính xác ở đâu, nhưng mà được ông hội đồng mời về. Nghe người ta kháo nhau rằng ông Kỵ rất giỏi về bắt mạch bốc thuốc, bệnh nặng cỡ nào vào tay ông ấy cũng đều qua khỏi. Ông được mệnh danh là Hoa Đà tái thế. Tuy nhiên để gặp được ông ấy rất khó, bởi vì người này ngao du khắp nơi chứ không có ở cố định. Chẳng biết những điều kia có thật hay không, nhưng nghe mấy thằng gia đình trong phủ kháo nhau như thế. Ông hội đồng xưa nay hay mắc chứng đau đầu, ông nhờ bạn bè khắp nơi để tìm tung tích của ông Kỵ, bằng mọi giá mời vào đây để ông ấy bốc thuốc cho. Hồi nãy vừa mới bước tới cổng, ông Kỵ đã nói trong phủ có kẻ chơi ngải. Sau khi nhắm mắt để lên quẻ, ông ấy đã xác định một cô gái mới vào phủ làm lễ. Cô ấy chính là mối nguy hiểm tiềm tàng ở đây. Ông Kỵ bước sát lại chỗ Mị rồi cười: "Tôi không hiểu về bói toán, nhưng trong đông y tôi biết cách ngửi thấy mùi ngải đấy. Thế nên bất cứ kẻ nào trong phủ có ý đồ đen tối thì lần này đều phải nghiêm trị." Ông ấy tuy không ám chỉ thẳng mặt Mỹ, nhưng rõ ràng là đang chính thức tuyên chiến với cô. Ông quay sang phía ông hội đồng rồi vui vẻ. Bệnh của ông không phức tạp lắm đâu, chỉ cần làm theo tôi thì chắc chắn là sẽ hết. Ông chịu khó trước khi đi ngủ ngâm chân với nước muối gừng nóng, đạp xe trên giường đả thông khí huyết. Trước khi đi ngủ uống thêm cốc trà gừng, uống 7 ngày lại nghỉ 3 ngày. Tôi bốc thuốc thêm cho ông, đảm bảo là chỉ vài ngày sẽ ăn ngon ngủ kỹ, không còn mơ những thứ ác mộng nữa. Ông hội đồng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu ông cứ sợ mình mắc bệnh hiểm nghèo, bởi vì sáng dậy chân tay của ông đau cứng, không tài nào nhúc nhích được. Đầu óc cứ mơ mơ màng màng, lúc nóng lúc lạnh. Càng ngày tình trạng ấy càng nặng hơn. Ông cũng đã đi khám khắp nơi, uống đủ các loại thuốc nhưng không ăn thua. Ông Kỵ cũng nói do ông hội đồng hay tức giận nên mới thành ra như vậy. Sau này dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải biết kiềm chế cảm xúc, nếu còn tức giận quá đà sẽ dẫn tới đứt mạch máu rồi đột quỵ. Ông hội đồng rùng mình, ông không ngờ mình còn có thể mắc căn bệnh quái ác đó, nên cứ tiên sái cổ. Nãy giờ ông còn chưa kịp kể ra bệnh tình của mình thì vị thầy lang mới đến đọc vanh vách như đi guốc trong bụng. Ông hội đồng mừng thầm, ông suy nghĩ sẽ giữ thầy lang ở đây luôn trong phủ, để sau này có việc gì còn có ông ấy giúp sức. Lúc này ông hội đồng mới để ý xác thằng Định đang nằm giữa sân. Ông nhíu mày định chửi bới nhưng ngẫm lại nên thôi. Ông khoát tay, nó chết thì đem mà chôn đi, đưa ra đây tế mà cha chúng mày à? Nhà có khách quý đấy, thằng Hưng tự động biết lo liệu đi, sau này chuyện khác xử lý sau. Hưng ngớ người nhưng vội sai hai thằng gia đình cùng mấy người nữa khiêng xác thằng Đỉnh ra ngoài nghĩa địa để chôn cất. Cậu Hưng còn nói tụi nó cầm theo mấy bộ quần áo rách của thằng Đỉnh chôn cùng luôn. Ông Kỵ lướt qua Mỹ rồi đi nhanh quanh phủ như muốn thay đổi phong thủy của một số chỗ. Có lẽ ông ấy không đả động gì tới cô nên mọi người cũng không chú ý nữa. Cậu Hưng bữa giờ mắc bệnh khó nói, cậu cũng vội vã chạy theo người thầy lang này với hy vọng sẽ chữa được bệnh của mình. Bây giờ chỉ còn một mình Mỹ đứng đó, cô quan sát từng bước đi của người thầy lang. Cô biết chuyện này những linh hồn kia sẽ lành ít dữ nhiều. Ông ấy đi tới đâu âm khí mạnh lên tới đó, cuốn theo cả những linh khí của trời đất. Người đàn ông này không phải là các thầy sởm chỉ được tài khua môi múa mép như Mỹ đã từng gặp. Ông ta thực sự có nội công thâm sâu, nhưng mục đích chính của ông ta vào đây để làm gì thì Mỹ vẫn chưa chắc chắn được. Cô tự nhủ chỉ cần ẩn giấu đi thuật kinh dịch thì ông ta dù giỏi cỡ nào cũng không có bằng chứng vạch trần. Hơn nữa trong phủ còn có cậu Vũ, cô tin là cậu ấy nhất định sẽ có cách cứu mình. Nghĩ tới Vũ, đột nhiên Mị đảo mắt quanh tìm kiếm. Sáng giờ cô không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Mị nắm lấy cái vòng bên tay trái rồi lại cười mỉm, cả người nóng gian. Mị còn đang mơ tưởng tới cậu Vũ thì bất chợt Mợ Xính từ đâu đi tới. Mợ chắp tay rồi mỉa mai, mày công nhận là phúc lớn, mạng lớn thật đấy. Tao không nghĩ vụ này mày cũng thoát nạn, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày phải lòi ra. Mày nghĩ cậu Vũ sẽ bảo vệ mày ấy hả? Cậu có thể bảo vệ mày cả đời được không? Dù sao mày cũng là chị dâu của cậu ấy, đừng lúc nào cũng kiếm cớ sát lại với cậu ấy để mà liên lụy người ta. Mày ve vãn chồng tao, nhưng mà sau lưng lại liếc mắt đưa tình với người khác. Loại đàn bà như mày ấy còn thua cả cầm thú. Mị chỉ khẽ thở dài, cô không cãi lại. Cô biết Mợ Xính đang ghét cay ghét đắng mình, thì dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ăn thua. Mợ Xính được đà nên lại càng đay nghiến hơn nữa. Sao? Tao nói trúng tim đen của mày nên cứ im thin thít có phải không? Tối qua mày có ra sau giếng hay không? Mày có chôn cái thứ khốn kiếp đó hay không? Thì mày rõ hơn ai hết. Chẳng qua là thằng Đỉnh chết rồi nên không ai có thể làm chứng, mày mới tai qua nạn khỏi. Nhưng mà động tới bùa ngải thì sớm muộn cũng bị nó quật cho tơi tả thôi. Tôi không biết bùa ngải, tôi với cậu Hưng cũng chưa làm gì hết. Hôm đó cậu ấy say rượu, Mợ đi vắng không ở nhà. Thằng Đỉnh kêu tôi ra đầu làng dìu cậu về, nếu không sợ thầy bu mắng. Tôi cứ tưởng thật nên cũng nghe theo. Về phòng tôi bị lừa uống canh gà do dì Tám mang lên. Cậu ấy bảo là chỉ cần tôi uống hết bát canh sẽ được ra khỏi phòng. Tôi uống xong thì bị như vậy. Mợ có nhớ lần Mợ với thằng Đỉnh cũng bị như vậy rồi nằm chung ở trên giường Mợ hay không? Lần ấy là tôi với cậu Vũ đã giúp Mợ đấy. Mợ Xính á khẩu, hai mắt chớp liên hồi. Mợ cứ lắp bắp muốn nói nhưng lại thôi. Hai má của Mợ dần ửng đỏ, Thái Dương bắt đầu giật liên hồi. Mợ Dính nắm chặt hai tay rồi bất ngờ bỏ đi luôn. Có lẽ nội tâm của mợ ấy bị giằng xé. Hình như mợ Dính cũng mơ hồ nhận ra chiều hôm đó nên không tranh cãi, chứ nếu không mợ ấy đã xé xác những ai dám đặt điều vu oan giá họa. Mợ Dính bỏ đi một đoạn rồi quay đầu ngược lại căn dặn: "Đề phòng con liền, con này nó không tử tế gì đâu. Chiều nay nói rủ mày đi đâu cũng cấm được đi. Nó đang tính kế cho người bắt mày đấy. Tao nghe được ý định của nó, bàn bạc với bà hai. Nó ghét mày do nó yêu cậu Vũ nhưng mà không được đáp lại. Lần cậu Hưng cũng chính nó sai người báo tin cho tao. Lúc đầu tao không biết là nó, nhưng sau này tao đưa tiền cho thằng Mạnh, dụ nó khai ra hết mới biết là con liền đứng sau." Mị khẽ hừ một tiếng. Hóa ra những nghi ngờ trong đầu cô bấy lâu nay là hoàn toàn chính xác. Vậy mà cô cứ sợ là nghĩ oan cho liền. Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi cô ấy tặng cho Mị chiếc vòng ngọc đã âm mưu hại cô rồi. Mị bỗng nắm tay mợ Dính, nhìn thẳng vào mắt của mợ ấy: "Tôi nói mợ nghe này, từ bây giờ mợ đừng có ăn thứ gì nhà bếp nấu nữa. Mợ nghĩ cách để tôi phụ trách nấu ăn cho mợ, hoặc là mợ có thể tìm người nào mợ tin tưởng nhất." "Ý mày là mày nghi ngờ họ?" Mị đưa tay ra hiệu im lặng, cô lý nhí: "Tôi nghi ngờ là có người bỏ thuốc vào đồ ăn khiến mợ không thể mang thai. Tôi cũng không giấu mợ nữa. Ngày đầu vào phủ, cô liền tặng cho tôi cái vòng ngọc. Nhưng sau này khi vô tình làm vỡ, tôi mới phát hiện ra trong đó có thủy ngân. Nếu mà cứ đeo bên mình mãi, sẽ không bao giờ có thể mang thai. Dù may mắn có thai thì cũng sẽ bị dị tật. Đeo càng lâu càng nguy hiểm tới tính mạng. Tôi còn cứ tưởng là cô ấy bị ai đánh cháo. Nhưng hôm nay nghe mợ nói, tôi đã biết rõ rồi." Mợ Dính nghiến răng nghiến lợi: "Còn bà nó chứ, ác thế là cùng. Tao ngu quá, bấy lâu nay không nghĩ ra chuyện này. Thôi được rồi, để tao nghĩ cách đã. Vụ cậu Hưng tao xin lỗi mày, là tao hồ đồ, cuồng ghen quá nên mới bị chúng nó dắt mũi. Tao hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Tao sẽ làm chị em tốt với mày. Sau bao nhiêu vụ, tao cũng biết con người của mày thế nào rồi." Bây giờ mợ lại tủi thân, Mị lại tủi thân. Cô rơm rớm nước mắt như sắp khóc tới nơi. Mợ Dính thấy vậy thì đưa chiếc khăn mồi xoa cho Mị rồi cười: "Lau nước mắt đi. Gớm, mợ khi mày mạnh mồm lắm, trời không sợ, đất không sợ, tự dưng mới nói thế mà đã khóc rồi." "Tại vì tôi vui thôi. Tôi cứ tưởng tôi với mợ sẽ không bao giờ có thể nói chuyện được với nhau nữa." "Mày ngu, ai bảo mày không giải thích sớm?" "Mợ có nghe tôi giải thích đâu chứ. Tôi chưa kịp nói thì mợ đã chửi tôi như tát nước vào mặt rồi." Mợ Dính cười hì hì, khoác vai của Mị như chưa hề từng có cuộc cãi vã. Mợ ấy khoác tay Mị đi khắp nơi, còn những đứa người ở thì được phen chết khiếp. Mới hôm qua hai mợ này còn đánh nhau cãi nhau om sòm như nước với lửa, thế mà nay quay ngoắt thái độ như thân thiết với nhau lắm ấy. Dì Tám đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng xì xào mỗi lúc một lớn cũng phải chạy bổ ra ngoài coi. Hình như bà ấy đoán được chuyện không lành nên phủi nhanh gặp cô Liền. Nãy giờ Liền vẫn đang ung dung ngồi trong buồng ăn bắn nếp với lại uống trà hoa cúc. Khi nghe dì Tám thuật lại câu chuyện, Liền chẳng hề ngạc nhiên mà bĩu môi: "Đúng là cái loại đồng bóng. Sau này dì tránh hai con điên đó ra, không sớm muộn á, nó cũng cắn cho đấy. Hai con này mà bắt tay hợp tác thì kiểu gì cũng chuẩn bị có sóng to gió lớn. Lần này nghe bảo ông thầy lang kia sẽ làm cho cái phủ này thay đổi một trận ra trò. Còn nhiều kịch hay để xem đấy. Chúng ta cứ chờ xem." Dì Tám khuôn mặt thoáng lo sợ, bà ngồi xuống ghế rồi căn dặn: "Cô phải cẩn thận. Bà hai dạo này cũng án binh bất động. Cô nhớ đừng có ra mặt làm gì nữa. Kệ chúng nó tự đấu đá. Nếu cô mà có mệnh hệ gì, tôi cũng không thể sống được." "Biết rồi, tôi đâu có ngu mà ra mặt. Bà cũng cẩn thận đấy. Hai con đó quay ra thân thiết á, thì chắc chắn vụ hôm trước đã bại lộ. Có gì bà cứ nói là bà không biết, đổ hết tội trạng lên đầu lão Hưng. Từ từ chúng ta tính tiếp." Họ nói chuyện rất lâu. Dì Tám sau khi đã kể hết những chuyện mình biết thì nhanh chóng lui ra ngoài, khỏi sợ người khác nghi ngờ. Ở đây người ta chỉ biết bà hai với cô Liền là một phe, chứ không ai biết thực sự phía sau mối quan hệ của những người này với bà Tám là thế nào. Trong suốt bao nhiêu năm nay, bà ấy cùng với ông Nghĩa luôn âm thầm đứng trong bóng tối để bảo vệ bà hai với Liền. Đó cũng chính là lý do bao nhiêu lần bà hai suýt gặp họa diệt thân nhưng đều được cứu nguy đúng lúc. Bà hai ngày càng lôi kéo được nhiều tai mắt trong phủ, nhưng tính bà đa nghi, không hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai. Liền cũng đã từng kể với bà Hai chuyện mình có tình cảm với cậu Vũ, cô mong muốn bà đứng ra làm chủ, nhưng bà Hai gạt phắt đi, còn cấm cô có ý định đó. Bà cũng chính là người đề xuất với ông hội đồng cho cậu Vũ nhanh chóng lấy vợ. Bà tạo tin đồn là Vũ có cử chỉ mờ ám với Mị, nhưng nguyên nhân sâu xa để cô Liền không còn tư tưởng với Vũ nữa. Bà từng nói sẽ có một ngày cho Liền biết tất cả mọi bí mật, nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Chỉ cần cô nghe theo sự sắp xếp của bà, nhất định Liền sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Ông Kỵ sau khi đi một vòng kiểm tra, phát hiện ra những điều bất thường. Khi thấy bà Hai, họ hơi chau mày, dường như đã quen biết từ trước. Hành động này diễn ra rất nhanh nên không ai nhận ra bất thường. Duy nhất bà cả là nhìn ông Kỵ rất nghi hoặc. Bà vẫn thấy người này có nét gì đó rất quen, nhưng không biết là gặp ở đâu rồi. Bà cũng không tin là chuyện một thầy lang có thể nhìn thấu mọi thứ ma quỷ. Tuy nhiên thấy chồng quá cuồng tín nên bà cũng đành ngậm tăm để theo dõi tình hình. Bất chợt ông Kỵ dừng lại trước cái lều cũ kỹ siêu vẹo, rồi lẩm bẩm: ở đây có một cô gái trẻ chết lúc mang thai, đúng không? Cô ấy bị đuối nước, bởi vì chết oan nên oán khí ngút trời, kéo theo nhiều người trong đây chết thảm. Từ khi cô gái này chết, trong phủ này cũng loạn như cào cào, mọi người đều thấy cơ thể suy nhược hay đau ốm. Chưa hết, cô ấy còn bị người ta yểm bùa để không siêu thoát nên càng quấy phá. Muốn giải được bùa này, bắt buộc phải chuẩn bị những thứ tôi yêu cầu sau đây. Bà cả nghe vậy lập tức ngăn lại: khoan khoan, ông tập trung vào việc bốc thuốc đi, những chuyện ngoài lề không nên xen vào. Nếu mà chuyện này truyền ra ngoài thì e rằng cả phủ ta đều bị tội nặng. Ông hội đồng lúc này như sực tỉnh cơn mê, ông cũng xen vào: đúng đúng, tôi biết là ông thần thông quảng đại, nhưng mà tài năng của ông vượt quá một người bình thường. Tốt nhất là chúng ta dừng lại vấn đề này ở đây. Ông cứ chữa bệnh cho tôi, chỉ cần khỏi bệnh, ông muốn gì cũng được. Ông Kỵ chẳng quan tâm tới những lời này. Mục đích ông vào phủ không phải là vì ham vinh hoa phú quý. Ông vẫn bình thản đáp lại: cứu người là trách nhiệm của tôi, vàng bạc bao nhiêu cũng không quan trọng. Nếu như tôi coi trọng mấy thứ đó, tôi đã vào trong cung hưởng phúc, chứ chẳng phải lưu lạc ở nơi này. Thấy ông Kỳ có vẻ phật lòng, ông hội đồng nhanh nhảu chữa cháy: ấy chết, tôi nào có ý đấy. Ông có toàn nghĩ đi đâu đâu không à? Ông đi đường xa mệt rồi, bây giờ vào buồng nghỉ ngơi cho lại sức. Chiều tôi dẫn ông đi gặp mấy phú ông ở đây chơi tổ tôm với họ. Làng này ai ai cũng biết đến danh tiếng của ông đấy. Ông hội đồng sai người đưa ông Kỳ đi trước, còn mình thì lấy cớ đi giải quyết công việc. Bà cả kéo chồng về lại buồng, bà khuyên can: tôi thấy ông ấy không có đơn giản đâu. Tự dưng biết hết tất cả mọi thứ tâm linh, nhưng lại bình an vô sự tới giờ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao ai cũng nói con Mị biết bùa ngải nhỉ? Không lẽ bấy lâu nay nó cố tình qua mặt chúng ta? Nếu mà nó cũng biết những thứ đó, thật sự thì ông tính thế nào đây? Ông hội đồng ngạc nhiên ra mặt, nhưng ngay sau đó ông nhăn nhó: chuyện này không nói linh tinh được đâu, cái gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng. Nếu như nó đích thực biết mấy cái đó thì chúng ta ngu gì mà tố cáo, chi bằng mượn tay của nó để giải quyết những hồn ma vất vưởng và nghĩ cách trả đũa mấy thằng cha kia. Xưa nay chúng nó toàn coi phủ này cứ giống như là kho bạc để mà tranh nhau kiếm trác. Bà có biết bùa ngải thực sự nó mạnh cỡ nào không? Chính vì quá kinh khủng nên người ta mới khiếp sợ, bằng mọi cách giết sạch đám người am hiểu lĩnh vực này vì lo lắng địa vị của họ sẽ bị đe dọa. Giả sử trong tay của chúng ta có một người tài giỏi về bùa ngải thì chẳng phải là mình như hổ mọc thêm cánh hay sao? Bà cả trầm tâm suy ngư, suy tư rồi gạt phát: không được, bằng mọi giá tuyệt đối không được. Đây là mạng người đấy, trả giá bằng tính mạng của cả phủ đấy. Hơn nữa tôi nghe nói những người sử dụng bùa ngải thì sớm muộn cũng phải trả cái giá đắt, nghiệp quật cả đời sau. Tôi nhất định là không bao giờ đồng ý. Ông hội đồng khuyên răn vợ cả buổi cũng chẳng ăn thua nên đành xua tay mặc kệ vợ. Tuy nhiên ông quyết tâm không từ bỏ món hàng béo bở này. Ông biết chỉ cần có được sức mạnh của tâm linh, ông sẽ có được rất nhiều thứ to lớn mà có lẽ trong mơ mới dám nghĩ đến. Ông sợ vợ nghi ngờ nên cứ giả vờ như không quan tâm nữa. Bà cả lâu lâu lại lén nhìn chồng, Chẳng hiểu sao càng ngày bà lại càng lo lắng gấp bội. Đặc biệt từ lúc ông Kỵ bước chân vào phủ, bà lại có linh cảm bất an hơn bao giờ hết. Bà cũng không biết sau này mọi thứ sẽ đi đâu về đâu, chỉ biết rằng bây giờ đã vượt quá tầm kiểm soát của bà. Điều bà lo sợ nhất chính là ông hội đồng cũng bị xoáy vào vòng tham của quyền lực, chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá. Bà chỉ muốn được yên phận tuổi già, được sum vầy bên con cháu. Bà sợ lời nguyền tuyệt tự tuyệt tôn, nên ngày ngày cố gắng làm nhiều việc thiện với hy vọng sẽ cảm động được trời đất. Bà mong mỏi lần này Xính sẽ thuận lợi sinh con, dù trai hay gái gì cũng được. Bà không hề biết rằng lần đó vì cứu mợ Xính nên cậu Hưng mới phải giả vờ như vậy. Bà cứ nuôi hy vọng từng ngày, bà cũng mong mỏi Mị cũng nhanh chóng có con. Nghĩ tới đây bà lại buột miệng thở dài, bởi vì hôm trước khi thấy Xính với Mị cãi nhau một trận ỏm tỏi, bà đã ra mặt bênh vực Xính, bởi vì nghĩ cô đang bụng mang dại chửa, không được tức giận kẻo ảnh hưởng tới cái thai trong bụng. Vì vậy con nói những lời không hay làm tổn thương Mị. Bà tự dưng thấy áy náy nên bảo với ông hội đồng. Kim Mị nó cũng hiền lành lễ phép, biết thân phận. Nó làm vợ thằng Hưng là sau này chúng ta không cần lo nghĩ nữa. Nhiều khi ông với con Xính đừng khắt khe với nó quá, tại vì nó còn ít tuổi, chưa có va vấp sự đời, lại mới vào đây nên còn bỡ ngỡ. Thì tôi có nói gì đâu, bà cũng thấy đấy, lần trước nghe chúng nó kháo nhau chuyện con Mị với thằng Vũ nên tôi mới nổi cơn thịnh nộ. Chứ bình thường tôi đâu có điên đâu mà đi kiếm chuyện với nó. Cái con này cũng dở hơi, thân mình lo không xong lại toàn lo chuyện bao đồng. Chứ nó mà cẩn thận như người ta thì đâu phải ăn đòn oan như vậy. Mà bà nhắc tôi mới nhớ, tôi thấy con Mị nó cũng không ưng thằng Hưng thật đấy. Bà thử nói chuyện rồi khuyên nhủ nó xem thế nào, chứ tình hình này mà kéo dài là căng đấy. Có thích hay không tôi cũng mặc kệ, nhưng mà nhất định phải đẻ cho tôi mấy đứa cháu. Không đẻ được thì cưới tiếp vợ cho thằng Hưng, cưới khi nào đẻ được ra cháu nội thì thôi. Hai ông bà cứ nói qua nói lại, ông nói gà, bà nói vịt, họ chẳng thể thống nhất với nhau được câu chuyện. Bà cả cũng thấy tội cho Mị, nhưng vì sợ mang tiếng với thầy Bu Xính nên cứ cố tỏ ra hà khắc với cô. Ông hội đồng dặn vợ thêm một số chuyện rồi đủng đỉnh đi ra ngoài giết điếu thuốc lào. Bây giờ chỉ có chìm trong khói thuốc mới khiến đầu óc của ông dễ chịu thêm đôi chút. Bà cả lấy trong hòm chiếc áo lụa cùng khăn trùm đầu, bà định bụng sẽ tặng cho Mị, rồi tiện thể nói về những khúc mắc trong lòng. Bà sợ Mị sẽ hiểu lầm ý tốt của mình. Cô lúc nào cũng sống khép kín, đề phòng mọi thứ, nghĩ là đứng dậy làm luôn. Bà cả có chút bối rối khi mang đồ đi kiếm Mị. Sau khi đảo quanh một vòng thì thấy các cô ấy đang đào khoai một mình. Cách cô ấy cúc quốc đất thành thục, không giống như tiểu thư khác, tự dưng khiến bà có chút tò mò. Hồi trước bà không tán thành chuyện lập Mị làm lẽ, nhưng vì Xính cương quyết như vậy nên bà đành xuống nước. Bà còn tưởng Mị với Xính là cùng hội cùng thuyền nên mới ghét lây sang cô. Xưa nay bà với cô con dâu kia bằng mặt nhưng không bao giờ bằng lòng. Người bà thích là Giao, bởi vì bà từng chứng kiến mợ Giao từ nhỏ tới lớn. Bà cũng từng một tay chăm sóc cho mợ ấy. Ngày mợ Giao chết, bà cả muốn phát điên. Bà căm hận tất cả những người đã đẩy mợ ấy vào con đường cùng. Bà từng thể sống thể chết là bắt họ phải trả giá, nhưng chẳng ai thèm để tâm tới bà. Thậm chí có một thời gian dài bà bị ngải quật, suýt chút nữa hóa điên. Nếu như không có ông hội đồng sống chết bảo vệ vợ, vái lại khắp nơi tìm thầy thuốc, thì có lẽ bà cả cũng đã xanh cỏ. Sau khi bình thường trở lại, bà cũng dần hình thành nỗi sợ vô hình, không còn dám công khai ghét bỏ những người khác. Bà cứ lầm lũi trong phòng tự chăm sóc cho bản thân. Cảm giác bị bùa ngải quật khiến bà không dám thử thêm bất cứ lần nào nữa. Dần dần thời gian cũng làm vết thương trong bà nguôi ngoai đôi chút. Bà cũng quen với việc Giao đã không còn trên thế giới này. Chính vì muốn bản thân và các con an toàn nên lúc nào bà cũng tỏ ra chán ghét Giao, thậm chí là chẳng bao giờ thèm nhắc tới tên cô, hoặc là bất cứ ai vô tình nói tới cái tên này cũng bị bà chửi cho thậm tệ. Cứ ngỡ là bà đã hoàn toàn quên được hình bóng cô gái ấy, nhưng hôm nay mọi kỷ niệm xưa lại ùa về. Mị với Giao khá giống nhau, cả hai đều xuất phát từ làm nông nên họ không nề hà bất cứ việc gì. Đặc biệt là họ biết sống thật theo cảm xúc của mình, chứ không phải a dua nịnh nọt, đứng núi này trông núi nọ, nói những lời hoa mỹ làm vui lòng tất cả mọi người. Bà cũng nhận ra một điều chỉ có ở Mị, đó là cô ấy biết che giấu cảm xúc, chưa khi nào bị biểu hiện ra bên ngoài. Bà đã cố gắng nắm bắt tâm lý của cô nhưng đều thất bại. Một người bí ẩn làm chuyện gì cũng thần bí, khiến bà cả càng tò mò muốn khám phá. Bà đứng đó nhìn theo Mị, khi bị cô phát hiện thì lúng túng nhìn sang chỗ khác. Bố đang đi hóng gió, con làm gì vậy? Mị sợ bị bà ấy trách phạt nên cười gượng. Con đi đào khoai coi có củ nào hay không ấy mà. Họ gượng gạo nói với nhau đúng hai câu thì lại chẳng biết nói tiếp thế nào, nên cứ cúi gằm mặt xuống. Bà cả chần chừ một lúc rồi lấy đồ đưa cho Mị. Bù tặng con, những chuyện hiểu lầm trước kia của bu con mình xí xóa hết nhé. Từ nay bu sẽ coi con như con gái của mình, bu không để ai bắt nạt con nữa. Mị ngạc nhiên tột độ, nhưng cô cũng đành tát nước theo mưa. Từ Vụ liền tặng chiếc vòng ngọc, khiến Mị đa nghi với tất cả những người tự dưng tặng đồ hay đối xử tốt với cô, trừ cậu Vũ. Bà cả nói nhiều lắm, bà dốc hết nỗi lòng, nhưng Mị chỉ bận nghĩ xem cậu Vũ đi đâu cả buổi không thấy xuất hiện. Cô nghe những lời căn dặn của bà cả mà cứ như là vịt nghe sấm, chẳng vào tai được bất cứ lời nào. Sau cùng cô miễn cưỡng cầm đồ bà ấy tặng rồi rối rít đổi ơn. Giây phút yên bình diễn ra chưa lâu thì bà hai đã xuất hiện, phá vỡ mọi thứ ở đây. Bà ấy nghênh ngang đi đôi guốc mộc cao lênh khênh, theo sau con sen và đám hầu đang cầm quạt khua lấy khua để. Bà hai cười tươi. Ôi giời ơi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây là thật đấy. Tự dưng chị cả đi tặng đồ, ăn nói nhỏ nhẹ với con Mị cơ. Này, bố nhắc mày cẩn thận đấy, chứ không tối lại mắc nghẹt. Lấy được đồ của chị cả thật là khó hơn hái sao trên trời. Giọng điệu đầy mỉa mai của bà hai khiến ai cũng khó chịu. Họ cứ nghĩ là sẽ có một cuộc chinh chiến giữa hai bà tại đây. Họ cũng đang nóng lòng coi ai sẽ là người chiến thắng. Phần đông nghiêng về bà hai hơn, bởi vì bà ấy không chỉ có miệng lưỡi sắc bén điêu ngoa, còn được ông hội đồng đứng sau bảo vệ. Bà cả không thích tranh giành với bất kỳ ai. Những chuyện nhỏ nhặt bà thường bỏ qua không để ý. Ấy vậy mà hôm nay bà cả lại đanh thép đáp trả. Cô là cái thá gì mà dám lên mặt ở đây? Từ khi nào tôi tặng đồ cho con dâu mà một người vợ lẽ như cô có quyền lên tiếng? Này, đừng có bảo là cô ghen ăn tức ở không có con dâu như tôi, nhưng suốt ngày đâm bị thóc, chọc bị gạo đấy nhá. Cô có cần tôi kêu thầy Kỵ bốc cho mấy thang thuốc uống cho khỏi nóng trong? Chứ cứ ghen ghét kiểu này, sớm muộn cũng mắc bệnh đấy. Mị phát hiện ra mùi khét lẹt quanh đây thì tính bài chuồn, nhưng bị bà cả giữ lại. Bà cố tình chọc tức bà hai nên vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của cô. Bà còn tự tay lau mồ hôi giúp Mị. Bu bảo này, con sau này không phải sợ ai hết, cứ ngẩng cao đầu. Bất cứ là ai cũng không có quyền được bắt nạt con. Con phải nhớ, con đường đường là mợ hai ở đây. Ý ra con cũng được thầy bu sai người tới cưới hỏi đàng hoàng, hơn là gấp vạn lần những kẻ tự lết về đây khóc lóc cầu xin được ở lại, thề sống thề chết làm người hầu hạ, nhưng cuối cùng rắn độc ngoi lên cắn cả người kêu mang mình thì làm sao mà đòi có hậu. Bà ấy nghe tới đây thì tức run người tới đó. Bà cố nghiến răng để cho bản thân thật bình tĩnh. Bà biết nếu mà lúc này đôi co lại thì chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân, nhận mình là hạ nhân. Trong mắt bọn gia đình phủ này, chỉ bà cả mới là chủ nhân đích thực. Ngay cả việc chi tiêu trong phủ cũng là bà ấy nắm giữ toàn bộ. Ông hội đồng sùng ái bà hai, nhưng nếu muốn tặng gì cũng đều phải nịnh nọt bà cả để mà lấy tiền. Dù bà hai có nịnh nọt cỡ nào cũng không ăn thua, nên ghim thủ hận. Hôm nay vì nhà có khách quý, bà hai biết rằng nếu cãi nhau to thì kiểu gì lát nữa ông hội đồng cũng trách phạt vì tội không nể nang bà cả. Bà cũng nín nhịn cho qua. Vốn tưởng chọc tức được bà cả, nhưng không ngờ lại khiến bản thân ôm cục tức. Bà hai đá hòn đá rồi đằng đằng sát khí bỏ đi. Bà đi được một đoạn ngắn thì đổ rầm xuống đất rồi kêu thất thanh. Lúc đầu bà cả còn bĩu môi bởi vì nghĩ bà hai giở trò, nhưng khi thấy máu linh láng ở đó thì vội vã chạy lại. Hóa ra là bà ấy vừa vấp phải lưỡi dao phay nguyên phần cổ chân, máu đang tuôn xối xả. Bà cả quên bén hận thù, cởi chiếc khăn trên đầu cột chặt vết thương cho bà hai, nhưng lập tức bị Mị ngăn lại. Bu đừng động vào đây, bu về nghỉ đi. Bà cả ngạc nhiên há hốc miệng, ú ớ không biết hỏi thế nào. Bà cứ ngỡ là Mị vẫn còn tức tối chuyện bà hai vu oan hôm trước nên mới lạnh lùng như vậy. Tình hình của bà hai hiện tại rất nguy cấp, nếu như không cầm máu sẽ có thể mất máu nặng dẫn đến chết người. Bà ấy đang phân vân không biết làm gì tiếp theo, còn Mỹ cứ liên tục giục bà mau về buồng. Ở đây mọi chuyện đã có cô giải quyết. Bà hai mặt lanh lét như tàu lá, bà gắt om sòm. Bị điếc hay sao mà không nghe nó nói? Bà đứng đây cũng chỉ tỏ trỏ, chỉ tổ vướng tay, vướng chân, chứ đâu có làm được cái gì đâu. Những lời này như động trúng tim đen của bà cả, khiến bà nổi cáu thực sự. Bà huýt dài. Ếch chết tại miệng đấy, lúc nào cũng như con điên con khùng. Bà sao bây giờ vẫn không có một tí giá trị nào, chỉ được cái ăn bám phá hoại là không ai bằng. Bà hai muốn cãi nhưng đau quá nên đành cắn răng chịu đựng. Bà cả thì hếch mặt lên trời như đang thách thức, rồi thong thả vừa đi vừa khoan thai ngắm trời đất. Mị cũng tiến sát lại chỗ bà hai, cô cúi thấp đầu ghé sát tai của bà nói nhỏ. Bu cẩn thận đấy, bu làm thế này uổng phí bao nhiêu năm tu luyện, bu đừng để mất máu quá nhiều, chứ không bao nhiêu ngải cũng không cứu được bu đâu. Bu nhớ trước khi tính yểm linh hồn nào cũng vắt tay lên trán mà tưởng tượng sau khi bu chết sẽ bị thế nào, sao hãy làm tiếp. Mị đứng thẳng dậy, phủi tay rồi cũng bỏ đi. Tụi người làm thì được một phen hú vía. Chúng chạy thục mạng đi kiếm cây cỏ mực, giã nát, đáp vào vết thương, rồi dùng miếng vải sạch cột chặt. Bọn nó bảo nhau khiêng bà hai vào trong. Bà tức muốn độn thổ, nhưng vì đại cục nên đành nuốt nỗi uất hận xuống. Bà không tin ngay cả Mị cũng dám lên mặt với mình. Bà thề sẽ cho cô phải hứng cái kết thật là thê thảm. Chưa có một ai dám cãi tay đôi với bà. Bà hai chỉ muốn ngay lập tức dùng máu của mình để tế lễ. Bà muốn các linh hồn kia sẽ phải nghe theo sự chỉ đạo của mình. Ngồi trong buồng, bà hai cứ suýt xoa vết thương mãi không thôi. Máu chảy đẫm chiếc khăn cột bên ngoài. Bà hai không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo như vậy. Bà cứ ngồi đó nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao ông Kỵ đang vạch trần chuyện Mị chơi bùa ngải, nhưng lại không nói tiếp mà đánh sang hướng khác. Nếu hồi nãy ông ấy mà nói cho xong thì bà đâu phải ôm cục tức như vậy. Càng nghĩ bà lại càng điên tiết. Bà hai uống ực cái hớp nước chè, rồi lấy một lọ nhỏ trong túi ra hít lấy hít để. Mùi bạc hà xen lẫn mùi gỗ khiến bà ấy dễ chịu đôi chút. Khi mơ mơ màng màng, bà khẽ cười rồi nói chuyện với người đối diện. Tao muốn lấy mạng con Mỹ. Tao không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì. Tao cũng không cần biết nó giỏi giang cỡ nào. Điều tao cần là mạng của nó, càng sớm càng tốt. Chủ nhân, người phải thật bình tĩnh. Cô ta có thần linh yểm trợ, động vào người này rất là nguy hiểm. Nếu không cẩn trọng thì chẳng khác nào tự đập đá vào chân của mình. Im miệng. Cái này không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc tao nuôi chúng mày để thờ thôi đấy hả? Bao nhiêu năm tao rút hết sinh lực để mà nuôi nấng chúng mày, bây giờ đổi lại chỉ là hai chữ không được. Ăn hại như vậy thì tao cần gì phải nuôi nữa. Chủ nhân bớt giận. Bà hai càng được thể dùng hết những lời lẽ vô cùng khó nghe để sỉ nhục. Linh hồn kia không dám đáp lại mà cứ yên lặng nghe bà ấy chửi rủa. Sau một hồi chửi chán chê, có lẽ vì mệt quá nên bà hai nằm vật ra giữa giường rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy trời cũng đã tối. Vào lúc ấy cái sen đập cửa rầm rầm. Ông bảo con mời bà ra xơi cơm. Tao không ăn, tao bỏ bà đi được ấy. Lết không nổi ăn uống cái gì. Cô bưng vào phòng của tao thì bưng. Bà ơi, ông đặc biệt nhắc nhở con, dù bà có đau chân cũng phải kêu người khiêng bà ra, bởi có khách quý. Nghe mọi người đang bàn bạc chuyện tài sản gì đấy, với lại phân chia lại các buồng cho hợp phong thủy. Nãy con nghe láng máng là ông còn nói cách phong ấn hồn ma nữa. Vị thể lang kêu giỏi lắm, cái gì cũng đọc vanh vách, như là ông ấy sinh sống ở đây vậy. Bà hai giật bắn cả người. Dù có đau thấu xương thấu thịt nhưng bà cũng cố nhảy lò cò để con sen dìu ra ngoài. Tối nay mâm cơm được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Bàn trên là ông hội đồng, ông Kỳ cùng cậu Vũ và cậu Hưng. Bàn dưới là hai bà vợ, Mị và Liền. Bà hai liếc nhìn ông Kỳ nhưng ngụ ý hỏi có chuyện gì quan trọng không. Ông ấy khẽ lắc đầu rồi lại cười tươi tiếp chuyện. Rất may hành động này đã nhanh chóng lọt vào mắt của cậu Vũ và Mị. Hai người họ không ai bảo ai, đều nhìn về phía đối phương. Họ cùng chung một đáp án. Ông Kỵ tuy mới đến nhưng lại rất được lòng ông hội đồng. Ông nói gì thì người kia cũng tin sái cổ, tới mức bà cả cũng phải ngán ngẩm can ngăn. Cậu Hưng lúc này cũng kịp gặp riêng ông Kỵ để hỏi về bệnh trĩ của mình. Ông Kỵ chẳng cần suy nghĩ mà kê luôn thuốc cho cậu Hưng. Ông còn cam đoan chỉ cần uống đúng liều lượng chỉ trong vòng 2 tháng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Ông ấy còn đưa cho cậu Hưng một ít sâm, dặn cậu uống cho sinh lực dồi dào. Ông hội đồng bỗng hỏi: Công nhận, cả ngày có ông ở đây, tiếng côn trùng cũng không thấy kêu nữa. Mọi khi cứ đêm xuống tôi lại nghe thấy tiếng khóc âm ỉ. Thú thực là nhiều lúc cũng thấy rờn rợn. Nhưng tôi nghĩ người sống mới sợ, người chết không đáng sợ, nên thôi cứ kể. Khi nghe ông phân tích tôi mới thấy mình phúc lớn mạng lớn nên mới sống được tới bây giờ, chứ không đã gặp thăng thiên các cụ lâu rồi. Tất cả những điều ông nói đều giống y đúc như tôi đã từng gặp phải. Bây giờ ngẫm lại vẫn còn sợn gai ốc. Ông Kỵ nãy giờ vẫn còn đang chăm dò thái độ của cậu Vũ. Ông biết người này sẽ là mối nguy hại lớn cản trở tới mình. Cậu ấy lúc nào cũng im im, không tham gia vào mọi câu chuyện, trong lòng suy nghĩ phức tạp, không thể đọc được suy nghĩ. Cậu Hưng cầm bình rượu rót đầy từng chén, rồi kêu tất cả những nâng chén chúc mừng buổi gặp gỡ tiền định này. Cậu Vũ cũng chúc cho có lệ, rồi lại đặt chén ngay xuống, chứ tuyệt nhiên là không động vào bất cứ một giọt rượu. Ông Kỵ sau khi chém đủ mọi chuyện trên trời dưới đất thì chốt hạ một câu: Trong lúc kiểm tra gia phả, tôi tình cờ phát hiện ra chuyện này, không biết là ông có muốn nghe hay không. Ông nói đi, tôi đang nghe đây. Tôi thấy cậu Vũ năm nay bị sao kế đôi chiếu trúng, hạn nặng nhất trong 3 năm đổ lại. Tuổi cậu ấy xung khắc với tuổi của cả hai ông bà, nên tốt nhất năm nay phải cưới vợ để mà giảm thiểu mọi xui xẻo. Tôi cũng kịp bấm quẻ, từ bây giờ tới cuối năm thì đầu tháng tới là đẹp nhất. Ngày 6 đầu tháng, đúng ngày đó là phải rước dâu về. Nếu mà lệch ngày thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Cô gái phù hợp nhất là một người 15 tuổi, con một người buôn bán. Cô ấy mang mệnh thủy, chỉ cần cô ấy về đây, mọi thứ sẽ được giải quyết. Cô gái này cũng tương thông tâm linh, cô ấy tuy không biết gì, nhưng lại có thể giao tiếp với các linh hồn trong mỗi giấc mơ. Ông hội đồng nghe tới đây thì mắt sáng rực như sao. Vậy là toàn những toan tính của ông cuối cùng cũng được thực hiện. Ông chẳng suy nghĩ mà gật đầu ngay, còn cười ha hả đầy mãn nguyện. Cậu Hưng cũng được đà thêm mắm thêm muối vì hy vọng tách được em trai để khỏi tơ tưởng đến vợ của mình. Nãy giờ Vũ vẫn ngồi đó, cậu nhàn nhã thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành, không phản đối cũng chẳng đồng ý, khiến cho ông bà có chút hoang mang. Ông Kỵ thấy cậu Vũ như vậy thì khấp khởi mừng thầm, bởi vì nghĩ kế hoạch của mình đã thành công bước đầu. Chỉ cần đưa được những người thân tín vào đây cùng bắt tay hợp tác thì sớm muộn gì vụ này cũng bị họ nắm được. Liền nãy giờ hậm hực mãi không thôi, tin cậu Vũ lấy vợ như sét đánh ngang tai. Cô ta đã từng ao ước được nâng khăn sửa túi cho cậu. Cô ta từng tìm rất nhiều cơ hội để được tiếp cận riêng với Vũ, nhưng cậu vẫn dửng dưng chẳng hề quan tâm tới Liền. Liền nghĩ nát cả óc cũng không biết nên thể hiện tình cảm của mình thế nào. Liệu có nên nói thẳng toẹt ra mọi thứ? Cô biết cậu Vũ là một người khô khan, không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cậu ấy cũng chưa từng có tiếng tăm yêu đương với bất kỳ ai. Chỉ là khi mị về đây, họ vô tình cùng nhau vấp phải những chuyện không may, nên có bất đắc dĩ trò chuyện đôi ba lần. Liền cũng chắc mẩm tình cảm của hai người đó cũng không đến mức sâu đậm. Mà giả sử có tình cảm thật cũng không bao giờ thành hiện thực, do họ là chị dâu, em chồng. Liền ấm ức muốn nhanh chóng ăn cho xong bữa để gặp riêng cậu Vũ, nói hết những suy nghĩ của mình. Cô chấp nhận bị cậu ấy từ chối, thà rằng thử một lần rồi biết kết quả rõ ràng, chứ không ngồi yên một chỗ như vậy rồi ôm mộng tưởng thì còn khó chịu hơn nhiều. Chờ đợi mãi, cuối cùng bữa cơm cũng đã xong. Cậu Vũ là người đầu tiên rời khỏi, còn mấy người kia vẫn đang say sưa nói chuyện rôm rả. Ông Kỵ còn khoe lấy khoe để mình sẽ là người đầu đưa cậu Vũ tới tận nhà cô gái kia hỏi cưới. Ông muốn đem lại may mắn cho phủ, từ đó sẽ khiến phủ này nhanh chóng có cháu để vui cửa vui nhà. Nói tới đây, ông nhíu mày rồi phán tiếp: Nhắc mới nhớ, phủ này long mạch bị cắt làm đôi, phải nối lại mới có hy vọng các con dâu của ông mang thai được. Muốn nối lại thì phải có người vợ lẽ đứng ra để tỏ rõ thành ý của mình với trời đất. Cô gái này không được quá 15, quỳ giữa sân 3 ngày 3 đêm trong một cái lu gỗ lớn, cho thêm 100 con rết, 15 con rắn, nước vào chung. Khi nào máu chảy được thấm ra bên ngoài thì lời nguyền trước kia của quỷ mới được hóa giải. Đây là cách duy nhất để nối long mạch lại với nhau. Cô gái này phúc lớn, mạng lớn, dù đại nạn cỡ nào cũng sẽ thoát khỏi một cách phi thường. con dâu cả nhà ông hiện đang có mang đúng không? Để tôi bắt mạch là biết con trai hay con gái. Tôi cũng đoán được tương lai của đứa bé kia có xung khắc hay phù trợ cho phủ này, để biết đường tính toán hợp lý. Có những đứa bé ở trong bụng đã được tiên đoán cực kỳ xấu, ảnh hưởng không tốt tới mọi người. Nhưng chỉ cần điều chỉnh vòng càn khôn thì số phận đứa bé đó cũng được dịch chuyển. Ông Kỵ càng nói càng sặc mùi bói toán. Nhưng vì ở đây không có ai, tự người làm đã bị ông hội đồng đuổi ra ngoài hết. Ông sợ tụi nó không giữ được mồm mà đi nói lung tung. Bị nghe tới đây thì bỗng víu chặt vào vai Mợ Xính, mặt nhăn nhó. Mợ đỡ tôi vào buồng với, tự dưng tôi đau bụng quá. Xính hiểu ý nên nhanh như cắt đứng dậy đỡ lấy cô. Nhung Kỵ dường như đã tính toán từ trước. Ông bật dậy tiến tới chỗ của Xính, toan bắt mạch cho cô, nhưng bị bàn tay cứng như thép của Mị túm lại. Cô thều thào, Mợ đỡ tôi là được mà, không dám làm phiền tới thầy đâu, tôi nghỉ chút sẽ khỏe thôi. Ông Kỵ thừa hiểu ý tứ trong câu nói đó. Ông buông tay, cười trừ cho qua chuyện. Hai cô gái kia vào tới buồng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mợ Xính vừa ôm ngực vừa lẩm bẩm, cái lão thầy lang chết tiệt kia, suýt nữa tôi bị lão ta vạch trần rồi đấy. Tại sao tôi cứ nghĩ là lão ta vào đây có mục đích xấu nhỉ? Hình như muốn nhắm vào tôi đúng không? Này, tôi dặn mợ nhé, mợ nhớ cho kỹ này, mợ từ bây giờ cứ ở yên trong phòng. Mợ bảo là mợ bận đọc sách cho em bé sau này thông minh, hạn chế tối đa ra ngoài. Thầy lão ấy thì phải tránh cho thật xa vào. Chỉ cần lão ta không bắt được mạch của mợ, sẽ không nắm được điểm yếu của mợ. Hiện giờ ông ta đang có tiếng nói ở đây. Nếu mà chúng ta đắc tội, chỉ cần người này quy tội xung khắc với thầy hay là một tội liên quan tới tâm linh ấy, có lẽ sẽ bảo giết người thầy cũng dám đấy. Bất giác Mợ Xính hơi run rẩy. Cô nhớ lại những lời hồi nãy mà ông Kỵ đang có dự định làm với Mị, thì nhắm chặt mắt, vô thức ôm chặt lấy cô gái ngồi bên. Mị cũng biết là bản thân mình sẽ không thoát được nạn này, cô chỉ có thể chờ đợi, rồi tới đâu mới tính tiếp tới đó. Mị cứ dỗ Xính yên tâm nghỉ ngơi, đừng lo tới những chuyện khác. Cô cũng xin phép về buồng để đi ngủ. Mị theo thói quen, sau khi chốt chặt cửa lại, mon men tới buồng cậu Vũ. Cậu vẫn ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc, ánh mắt cậu đượm buồn nhìn xa xăm như đang vô cùng nuối tiếc điều gì đó. Thấy Mị, cậu Vũ nhẹ nhàng hỏi, cô sợ nên không ngủ được à? Mị gật đầu, chẳng biết sao khi nghe câu nói này cô không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Vũ cũng đứng dậy, lần này cậu chẳng nể nang mà kéo cô vào lòng. Cứ vậy ôm lấy Mị. Hai người cứ đứng yên như thế, nghe rõ từng nhịp thở của đối phương. Mị còn phải véo mạnh vào má của mình khi thấy đau tê tái, cô mới biết hóa ra đây là sự thật. Khi định thần, Mị tính lùi lại, nhưng Vũ càng siết chặt. Giọng cậu rất nhỏ nhưng lại khẳng định chắc nịch, tôi không lấy ai hết, cũng không để cho ai hãm hại cô, đừng sợ. Câu nói ấy như tiếp thêm một sức mạnh to lớn cho Mị. Cô tin tưởng tuyệt đối vào cậu Vũ. Cô chỉ biết bấu ví duy nhất vào người đàn ông này. Họ cứ đứng ôm nhau như vậy cả một lúc lâu, không ai nói thêm bất cứ câu gì, nhưng lại hiểu hết những điều đối phương đang suy nghĩ. Mãi sau đó Mị mới tiết lộ bí mật. Phủ này ngoài những loại bùa còn có ma xó. Người thờ ma xó là đàn ông. Lúc đầu tôi nghĩ là ông Nghĩa, nhưng mà không phải. Sức mạnh người này quá lớn, che lấp tầm nhìn của tôi. Nếu như họ luyện loạn thành đó thì e rằng trong phủ còn loạn hơn nữa. Mợ Giao ở dưới đó lại càng đau đớn, linh hồn của mợ ấy cũng đang dần tiêu tan. Nguyện vọng cuối cùng là tìm được hung thủ. Vũ tiếp lời, là bà Hai và một người nữa. Cậu ấy nói tới đó rồi bất chợt dừng lại. Ngoài cửa, một bóng đen vẫn đang nín thở để theo dõi họ nói chuyện. Gió thổi vù vù, tiếng ếch nhái không ngừng kêu ra giả. Vũ thổi luôn vào ngọn đèn tắt phụt, không gian u tối bao trùm khắp căn phòng. Mị cũng không dám thở mạnh. Cô nép sát lại gần chỗ cậu Vũ, căng mắt nhìn ra bên ngoài với hy vọng có thể phát hiện ra một chút gì đó. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy gì hết. Tên kia đứng nép sau cánh cửa chừng một xíu, rồi cũng nhanh chóng chuồn luôn. Khi thấy mọi chuyện trở lại bình thường, Mị mới dám nói khẽ, sao cậu biết là đang có người theo dõi? Thế giờ chúng ta nói chuyện, họ có nghe thấy gì không? Tôi cũng không biết. Cái gì? Thế lỡ may chuyện tôi ở phòng cậu đêm hôm khuya khoắt thế này mà vỡ lở thì làm thế nào? Chắc là thầy giết tôi mất, chắc chắn luôn đấy. Cô biết vậy sao còn sang đây? Tôi... Mị cứng họng, cô không biết trả lời sao cho hợp lý. Cô véo mạnh má, tự hỏi bản thân sao lại hồ đồ tới vậy. Tự dưng đang yên đang lành lại sang đây để mà để giờ mọi chuyện lại rắc rối. Cô ngại ngùng toan lùi lại, nhưng không may đá phải chiếc ghế gỗ, suýt chút nữa ngã ra sau. Nhưng cậu Vũ đã nhanh tay ôm trọn lấy vòng eo của Mị. Cảm giác này giống như hàng trăm con kiến đang bò lổm ngổm trong từng thớ thịt, chỉ muốn thoát ra khỏi. Khoảnh khắc ấy, cậu Vũ không kìm được mà cúi xuống, hôn vội lấy bờ môi đang run lên vì lạnh của Mị. Cô ấy cũng chẳng hề né tránh, họ cứ vồ vập hôn lấy nhau, như sợ nếu như không tranh thủ chớp lấy cơ hội, sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Trong đầu của họ lúc này, mọi thuần phong mỹ tục, mọi quy gia khắc nghiệt cũng đều chẳng còn đọng lại. Họ muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa, sống thật với cảm xúc của mình. Nụ hôn ngọt ngào không lối thoát. Họ cứ hôn nhau cuồng nhiệt như vậy, khi cảm giác không thở được nữa thì mới mở mắt ra. Họ thậm chí chưa từng nói lời yêu, cũng chưa từng nói những lời hứa hẹn, nhưng dường như cả hai đã cùng chung nhịp đập của trái tim. Chỉ là họ chưa đủ dũng khí để mà đối diện với sự thật ấy. Có quá nhiều những rào cản vô hình, quá nhiều thứ kìm hãm kéo họ xa nhau mãi mãi. Sẽ chẳng có ai ủng hộ chuyện này, cả xã hội sẽ lên án gay gắt, người đời sẽ nguyền rủa, thậm chí là đến mạng sống cũng khó mà giữ. Đó cũng chính là lý do mà cậu Vũ chưa từng dám hành động liều lĩnh. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều đấu tranh tâm lý, không biết làm cách nào để có thể đối diện với chuyện này. Làm sao để bảo vệ cho Mị, nhất là khi mọi thứ bại lộ thì cả hai đều có thể an toàn rời đi. Này, sao cô lại khóc? Mị cũng chẳng biết tại sao mình lại tủi thân rồi bật khóc như vậy. Mỗi lần ở cạnh cậu, cô cảm thấy bản thân thật là yếu đuối như một đứa trẻ, lúc nào cũng muốn được vỗ về. Mị sụt rồi. Cậu có thể lấy tôi không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Một lần làm lẽ của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.